Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 677, phụ mẫu vào kinh. Linh khí đột nhiên đại bạo phát, đối toàn bộ địa cầu vỏ quả đất vận động, thậm chí đều đưa đến to lớn thúc đẩy tác dụng. Bất quá, cái này cùng cuộc sống của người bình thường, trong thời gian ngắn, vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là trong quãng thời gian này, toàn thế giới bắt đầu nhấc lên luôn luôn quy mô to lớn vận động. Cái kia chính là, nhiệt liệt ôm mì ăn liền vận động. Cái này một hạng đủ để ghi vào thế giới Mỹ thực sử sách vận động. Còn muốn từ Lâm Phụ Lâm Mẫu vào kinh bắt đầu nói lên. Yến Kinh Nam đứng, Lâm Phụ Lâm Mẫu nói cái gì cũng không chịu đi máy bay. Cho nên đành phải làm dài đến 8 giờ đường sắt cao tốc. Lâm Diệp cùng Đỗi cũng sớm đã tại tiếp đứng miệng chờ lấy. Đỗi cũng đã lâu không gặp đến ra ra nãi nãi. Nàng cũng là một cái không mang thù ngoan la lị. Một cái ôm nhiệt tình liền bổ nhào vào ra ra nãi nãi trong ngực. Đỗi ngoan. Ở kinh thành có hay không ngoan ngoãn nghe ba ba a? Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng là vui vẻ ra mặt. Hồi lâu không có nhìn thấy cái này nhu thuận tiểu tôn nữ. Trong lòng cũng rất là tưởng niệm. Đương nhiên là có. Đỗi nhưng ngoan. Ba ba còn dạy Đỗi bay đâu. Đỗi hiện tại nhưng vui vẻ. Nàng trước mắt tu vi đã là kim đan kỳ. Lâm Diệp cho nàng luyện chế một thanh phi kiếm. Nàng có thể tùy tâm sở dục ở trên không bay tới bay lui. Đồng thời Lâm Diệp cũng không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Dù sao, Đỗi cái này quái lực la lị. Hiện tại lại sẽ các loại tu chân pháp thuật. Nên lo lắng vấn đề an toàn ngược lại hẳn là đừng người mới đúng. Cha mẹ, chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền tổng bộ địa chỉ. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngay tại chúng ta chỗ ở. Trước mắt toàn bộ trang trí hoàn tất. Quốc gia thực phẩm tổng cục cùng lối ra thự bên kia. Giấy chứng nhận cùng giấy phép ta cũng làm được. Mang theo phụ mẫu hướng Long Hoàng cung bên kia. Đi. Lâm Diệp liền gần nhất làm một vài thủ tục đều cùng cha mẹ giao phó một chút. Long Hoàng Cung. Không, hiện tại nên gọi là Lâm Thị Tập đoàn CBD. Tại lúc đầu trên cơ sở, bị Lâm Diệp cách xuất một khối khu vực làm việc, tương đương với toàn bộ địa khu 100 mẫu tả hữu. Trong đó một nửa 50 mẫu là Lâm Diệp Long Hoàng Cung cùng khu dân cư. Cùng một bộ phận trồng trọt linh thảo khu vực. Mặt khác 50 mẫu là đối bên ngoài mở ra, hoàn toàn thương nghiệp hóa CBD khu làm việc. Lâm Thị Tập đoàn Toàn cầu Tổng bộ liền thiết lập ở nơi này, hoàn toàn mới hơn 100 tầng cao ốc. Bên trong trang trí cùng phong cách, kết hợp hoa hạ cổ điển cung điện phong cách, lại tăng thêm hiện đại hóa thiết bị cùng bố cục. Chỉ bất quá, liền trước mắt mà nói, Lâm Thị Tập đoàn CBD còn không có đối ngoại mở ra. Người ở bên ngoài xem ra, nơi này vẫn như cũ là một mảnh cũ nát lão thành khu. Chỉ có đương Lâm Diệp đem mê vụ trận pháp giải khai về sau, mọi người mới có thể nhìn thấy bên trong kiến trúc chân thực tình trạng. Bao quát toàn bộ Lâm Thị Tập đoàn, trước mắt ở kinh thành khu làm việc, đều còn chưa mở trương, chờ lấy Lâm Phụ Lâm Mẫu đến chủ trì đại cục đâu. Đương nhiên, nhân viên vẫn là hữu chiêu. Lâm Diệp thông báo tuyển dụng Lâm Thị Tập đoàn số 001 nhân viên. Gọi là Phương Ngọc Tuyết, là Lâm Thị Tập đoàn giám đốc. Lúc này, Phương Ngọc Tuyết đã tại Lâm Thị Tập đoàn cao ốc dưới đáy khẩn trương chờ lấy. Hai bên, là hóa thành hình người lính tôm tướng cua nhóm. Bọn hắn là Lâm Thị Tập đoàn bảo an thành viên. Từ bên ngoài nhìn vào đến, những này tu luyện hóa rồng quyết lính tôm tướng cua nhóm. Cùng nhân loại bình thường cũng không hề khác gì nhau. Cái này một gần 2 tháng, Lâm Diệp để mỗi người bọn họ bản thân lấy một nhân loại danh tự. Tỉ như kia hiểu ánh mắt yêu vuốt mông ngựa rùa quái thế mà cho mình lấy một cái lý rùa 5 danh tự. Chắc hẳn hắn cũng là hảo hảo nghiên cứu một chút hoa hạ lịch đại nổi danh thi nhân. Lâm Diệp lái là một chiếc màu đen Rolls Royce, treo bảng hiệu là rất chói mắt kinh a. Hắn lúc đầu không muốn, nhưng mà đây là Diệp lão đầu cưỡng ép muốn cho hắn. Dù sao, Diệp lão đầu cũng phải vì kinh thành trị an suy nghĩ à. Dưới chân thiên tử, ăn chơi thiếu gia khẳng định là không ít. Một cái điện tín cán sụp đổ xuống, đập chết 10 người bên trong, liền có 9 cái là các loại con em quyền quý. Diệp lão đầu cũng là sợ Lâm Diệp quá vô danh, dẫn đến rất nhiều ăn chơi thiếu gia không có mắt đụng vào Lâm Diệp trên họng súng. Như thế kinh thành chẳng phải là lại muốn một phen gió tanh mưa máu. Cho nên, Lâm Diệp cái này kinh A00001 biển số xe. Diệp lão đầu nói là cái gì đều muốn cứng rắn kín đáo cho hắn. Rơi vào đường cùng Lâm Diệp, đành phải cố mà làm nhận lấy. Đồng thời tùy tiện đi chọn một chiếc Rolls Royce. Tiểu Diệp, người nói những này giấy chứng nhận, thật đều lấy xuống. Cái này cũng không dễ dàng a. Nhất là lối ra phương diện, không chỉ là muốn chính chúng ta quốc gia thủ tục, còn muốn phát triển hải ngoại thị trường, thu hoạch được khác biệt quốc gia nhập khẩu cho phép a. Mấy tháng nay, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu cũng không có nhàn rỗi. Hỏa Hoa nhà máy chỉ là một cái huyện cấp thực phẩm gia công nhà máy. Nhưng là bọn hắn muốn làm Lâm Thị tập đoàn, lại là một cái xuyên quốc gia thực phẩm xí nghiệp. Cho nên, Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng là tự học rất nhiều tương quan công ty quản lý cùng pháp luật pháp quy. Bọn hắn biết, ở trong nước muốn làm lý những này tư chất cùng tư cách. Đây chính là muốn tốn nhiều sức lực, thậm chí càng tìm một chút quan hệ mới được. Nhưng mà, những này tại Lâm Diệp trong mắt, căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần Lâm Diệp một câu, phía dưới Long gia cùng Tô gia, lập tức liền có người đi thay hắn làm tốt. Xe dừng ở cao ốc dưới lầu, đường Lâm Phụ Lâm Mẫu xuống xe trong nháy mắt đó, lập tức liền bị trước mắt hùng vĩ cao ốc chấn trụ. Nhất là chu vi, càng là tràn đầy một cỗ không nói được linh khí. Cách đó không xa, càng là có một tòa phi thường bá khí Long Hoàng Cung. Đơn giản liền cùng trong truyền thuyết đáy biển thủy tinh cung không sai biệt lắm. Thúc thúc, a di, hoan nghênh các ngươi đến kinh thành. Phương Ngọc Tuyết 10 phần khẩn trương chào đón. Động lòng người tiếu dung phía dưới là một loại không nói được khẩn trương. Ngươi là Phương lão sư, Tiểu Diệp cao trung chủ nhiệm lớp Phương lão sư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mẫu có chút mộng. Nàng nhận ra Phương Ngọc Tuyết tới. Lâm Diệp cười giải thích nói. Mẹ, Phương lão sư hiện tại là tập đoàn chúng ta CEO. Về sau chúng ta Lâm Thị tập đoàn, liền giao cho Phương lão sư đến quản lý cùng phát triển. Nhất là hải ngoại thị trường. Phương lão sư đã đưa ra một series mở rộng kế hoạch án. Kia thật là quá tốt. Đã sớm hẳn là dạng này. Ta và cha ngươi đều không có cái gì văn hóa. Căn bản là quản không tốt như thế lớn công ty. Người nói để chúng ta nhìn xem nhà máy, nhìn xem hàng vẫn được. Mà lại, người là Tiểu Diệp lão sư, chúng ta cũng yên tâm. Vừa nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết trên mặt thẹn thùng, Phương Mẫu người từng trải này, kỳ thật đã biết một chút cái gì. Chỉ là khám phá không nói toạc. Nàng quay đầu, hướng về phía nhi tử Lâm Diệp nháy mắt. Ý là nhi tử ngươi thực nghiêu. Ngay cả lão sư đều thu vào tay. Lâm Thị tập đoàn trong cao ốc còn không có nhân viên đi làm. Cho nên Lâm Phụ Lâm Mẫu đi dạo một vòng về sau, Lâm Diệp liền dẫn bọn hắn đến Long Hoàng Cung đi. Trời ạ, cái này chính là nhà của chúng ta. Vừa rồi xa xa nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là kinh thành du lịch cảnh khu đâu. Như thế lớn gian phòng, bên trong làm sao so trên TV Hoàng đế cung điện cũng còn muốn vàng son lộng lẫy a. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.